Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, danh chấn tiên võ. Cái kế tiếp, trong diễn võ trường Đường Huyền Minh thần sắc lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn ngang đối diện, nhưng cả người diễn võ trường lại oanh bắt đầu chuyển động. Tiếng hoan hô to lớn đinh tai nhức óc. Quả thực muốn xé rách màng nhĩ của người ta, giống như muốn đem toàn bộ diễn võ trường lật qua. Tiên võ học viện lão quái vật nhóm sắc mặt đều khó coi. Đồng thời không ít người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Tràn đầy rung động, thời gian ngắn ngủi bên trong, tiên võ học viện đã cử đi 7 tên đội dự thi viên. Bọn hắn tất cả đều là tiên vật học viện tinh anh. Tuy nói không phải mạnh nhất cái kia một túm người, nhưng không có một cái tu vi thấp hơn nhị giai, cũng lại còn có không ít người nắm giữ kỳ lạ dị bảo. Tại toàn bộ Đông Thổ Đại Lục đều có thể được xưng là cường giả. Bọn hắn vốn dĩ vì một nhóm người này đầy đủ đem Thần Phong Học Viện tất cả mọi người kéo xuống trận. Kết quả ngoài dự liệu của mọi người. Cái kia hoành không xuất thế thanh niên liền lạnh lùng như vậy đứng ở trong sân. Một kiếm một cái liền đem tiên võ học viện bao năm qua đến xuất sắc nhất một đám thanh niên đánh bại. Không có một người trong tay hắn chống nổi một chiêu. Dương Lâm lão sư, cho một tên sau cùng là tiên võ học viện dự thi nhân viên giải thích một chút nha. Thần Phong Học, viện cái này biên sĩ khí tăng nhiều. Mỗi lần Dương Lâm giới thiệu. Còn không chờ hắn giới thiệu xong, đối diện liền đã lành lạnh, mỗi một lần Dương Lâm tán thưởng đối diện cường đại, đối diện liền trực tiếp bị treo lên đánh. Cái này đã trở thành định luật. Đúng a, đúng a, Dương Lâm lão sư giải thích một chút, giải thích một chút, sau cùng áp trục vở kịch, không giải thích một chút đều không được a. Một đám tuổi trẻ tiểu hòa tử cổ động Dương Lâm. Tự xưng là kiến thức rộng rãi. Cái dạng gì ưu tú người trẻ tuổi đều gặp Dương Lâm nuốt nước miếng một cái. Chém đinh chặt sắt mà nói. Vị cuối cùng là một vị tam giai Á Long kỵ sĩ. Công Tôn Hiên Viên tuyệt đối không có khả năng một kích đánh bại hắn. Làm sao cũng phải đến một trận cháy bỏng chiến. Mới tiên võ học viện cũng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Học viện luận võ bao năm qua đều có, còn chưa từng có như thế khuất nhục sự tình, bị một vị tuyển thủ dự thi đem toàn bộ đội ngũ đều đánh nát. Bọn hắn tuyệt đối không sẽ ngao, phảng phất muốn phụ trợ Dương Lâm, tam giai Á Long kỵ sĩ đằng không mà lên, phát ra một tiếng rất có khoe khoang tính gầm thét, sau đó liền không có sau đó. Tại mấy trăm người nhìn chăm chú phía dưới Đường Huyền Minh tay không vung ra một đạo dài đến hơn 20 trượng kiếm khí, âm vang ở giữa nện ở vị kia đằng không mà lên. Uy phong lẫm lẫm tam giai Á Long kỵ sĩ trên đầu. Vị kia đáng thương Á Long kỵ sĩ ngay cả rồng mang người cùng một chỗ nện xuống mặt đất. Toàn bộ diễn võ trường đều xuất hiện một cái hố to. Số không giáp vỡ vụn. Đầy người đều là máu tươi, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, Đường Huyền Minh bình tĩnh thu kiếm trở vào bao, đối diện đã không có một ai, rất đẹp trai a. Trên khán đài nữ tính tu sĩ đều đang thét lên, không thể không nói, Đường Huyền Minh huyễn hóa ra tới Công Tôn Hiên Viên dung mạo hoàn toàn chính xác anh Tuấn. Đao tước búa bổ giống nhau khuôn mặt, thâm thúy như là tinh không con mắt. Tăng thêm hắn cái kia cường đại đến cực điểm thực lực. Vô số người vì hắn thét lên. Hắn là ai? Thần Phong Học Viện tại sao phải đem dạng này một cái có thể tham gia mạnh nhất thiên kiêu quyết? Chiến nhân vật phái đến trận đấu mở đầu đến. Tiên võ học viện già lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Toàn trường vô số người gieo hò. Thành toàn Thần Phong Học Viện võ học hệ Công Tôn Hiên Viên uy danh. Nhưng tiên võ học viện uy danh lại tại trận này đại chiến bên trong triệt để quét rác. Bị người ta một kiếm một cái, đem học viện bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm học viên đánh bại. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao, ai cũng không có cách nào tiếp nhận. Cả tràng gieo hò kéo dài đến một phút, đợi đến tiếng hoan hô dần dần lắng lại, Đường Huyền Minh mới bình tĩnh đem tinh cương trường kiếm đặt ở giá vũ khí. Từng bước đi trở về Thần Phong học viện sân bãi. Tốt, tốt, tốt, Dương Lâm kích động nói không ra lời, chỉ là nói liên tục ba chữ tốt. Hiện tại lấy được thành tích đã vượt quá dự liệu của hắn. Mà theo Đường Huyền Minh cùng một chỗ dự thi nhân viên thần sắc không hiểu. Khi Đường Huyền Minh nhìn về phía bọn hắn lúc, đều không tự chủ được đều cúi đầu. Cho dù là tràn ngập tự tin và cao ngạo tam giai ma pháp sư Kevin cũng không dám nhìn thẳng Đường Huyền Minh ánh mắt. Về phần trước đó chào phúng Đường Huyền Minh vị kia nhị giai ma pháp sư càng là sắc mặt trắng bệch, run rẩy đứng sau lưng đám người. Đường Huyền Minh hoàn toàn không thấy bọn hắn. Đối với dẫn đội Dương Lâm nói, chúng ta có thể kết thúc công việc về nhà sao? Có thể, cái kia không có chuyện gì. Chúng ta lập tức liền trở về. Dương Lâm liên tục không ngừng gật đầu. Trong lúc cấp bách nhìn lại, phát hiện Tiên Võ Học Viện cái kia một đám lão gia hỏa tất cả đều ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm. Cái này một bên, rõ ràng đối với cái này bên cạnh có hứng thú thật lớn. Vậy chúng ta trở về đi. Bên ngoài ngốc quá lâu ta có chút không được tự nhiên. Vẫn là Thần Phong Học Viện cơm nước tương đối dễ chịu. Nguyên bản sau khi thắng lợi hẳn là tại Tấn Quốc quốc đô du ngoạn một phen mới trở về. Làm lập quốc hơn ngàn năm quốc gia, nơi này có rất rất nhiều khiến người cảm thấy hứng thú đồ vật. Bởi vì Đường Huyền Minh kiên trì muốn trước thời hạn trở về, Dương Lâm không lay chuyển được hắn, chủ động phân một đầu phi long cho Đường Huyền Minh, để Đường Huyền Minh trước thời hạn trở về. Những người khác y nguyên lưu tại Tấn Quốc quốc đô, chuẩn bị trắng trợn chúc mừng một phen, nhận thức một chút Tấn Quốc phong thổ. Đồng thời Dương Lâm còn muốn chờ đợi một mực không có trở về hàng Thần Nam. Thần Nam cùng Long Bảo Bảo tại đến nơi này ngày đầu tiên liền mất tích, không phải do hắn không lo lắng, làm vì người phụ trách chủ yếu. Hắn nhất định phải đợi đến Thần Nam đám người trở về mới có thể chân chính động thân. Trở về Thần Phong Học Viện, đám mây từng đóa phiêu tán. Trắng tinh đám mây đưa tay liền có thể chạm đến, bầu trời xanh lam trong vắt vĩnh viễn như vậy khiến người hướng tới. Đường Huyền Minh đứng tại phi long trên lưng, áo vương, cả người lộ ra một cỗ khí thế đáng sợ. Nếu là bị phàm nhân nhìn thấy, trực tiếp sẽ cho rằng gặp được thần minh, vốn là muốn về Thần Phong Học Viện, hắn lại khống chế phi long trong hư không không ngừng bay lượn. Truy tìm lấy một điểm ký thác trên người thần nam ý niệm tinh thần. Tìm tòi tầm nửa ngày sau, Đường Huyền Minh chụp chụp phi long phần lưng. Nguyên bản trừ chủ nhân bên ngoài, rất khó để ý tới những người khác ý tứ phi long phảng phất nắm giữ linh trí. Linh hoạt hàng nhanh, rất nhanh liền giáng lâm đến ước chừng 500 mét độ cao. Tại cái phạm vi này bên trong, Đường Huyền Minh không cần phải mượn ý niệm tinh thần đều có thể nhìn thấy khuôn mặt phổ thông thần nam, còn có con kia thích đùa ác long bảo bảo. Nhiều ngày không gặp thần nam bên người thậm chí còn nhiều một cái tràn ngập linh tính tiểu nữ hài. Ngươi trở về đi, đi Thần Phong Học Viện bên ngoài dãy núi chờ ta. Đường Huyền Minh dùng một loại cổ quái giọng điệu, mở miệng, cùng loại với long ngâm. Thanh âm lại cực kỳ nhỏ bé, phi long cũng không ngừng gật đầu, như nhân loại, kia là Đường Huyền Minh thôn phệ tử kim thần long huyết mạch về sau đột nhiên có một môn kỳ lạ thần. Thông, hắn trong khoảnh khắc đó nắm giữ long tộc ngôn ngữ, đồng thời còn nắm giữ long tộc hoàng tộc uy áp, có thể tùy tiện khống chế cái khác chủng tộc. Vậy Thần Phong Học Viện gặp lại, Đường Huyền Minh mỉm cười. Đột nhiên từ hai chân phi long trên lưng nhảy xuống, trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống. Ly, hai chân phi long phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, vỗ cánh rời đi.